Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, tiến về. Đen Đen Mushi là hải tặc thế giới đặc thù sinh vật, chủ yếu dùng cho khoảng cách dài thông tin. Hải tặc thế giới có chút thân phận người đều sẽ nắm giữ. Sabo cho rốt cái này Đen Đen Mushi, tựa hồ vẫn là nguyên sinh phẩm, không có bị nắm giữ quá, bởi vì nó còn duy trì cơ sở nhất trạng thái. Đen Đen Mushi theo chủ nhân sử dụng, diện mạo đặc thù hội dần dần bắt chước chủ nhân, trò chuyện lúc lại bắt chước biểu lộ cùng ngữ khí, là một loại rất thú vị sinh vật, bất quá rốt đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Trong mắt hắn, đây chính là cái điện thoại mà thôi. Nhiệm vụ lần này mặc dù tốn thời gian không dài, nhưng tuần tự kinh lịch hai lần đại chiến, nhất là cuối cùng cái kia đại chiêu, siêu phụ tải thôi động lôi đình chi lực, rốt thể lực cùng tinh thần đều cực kỳ mỏi mệt. Xác định sau khi an toàn, hắn liền trở lại trong khoang thuyền, ngã đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp, sau khi tỉnh lại, rốt lại không bất luận cái gì dã rời, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đồng thời trên người hắn chịu một điểm thương thế, tựa hồ cũng bởi vì cái này một giấc mà khôi phục. Tri thức chi thư năng lượng, 493 điểm sao. Rốt duỗi người một chút, đứng lên, đôi mắt bên trong có chút hưng phấn. Xì xì xì, hồ quang điện như ngân xà nhốn nháo, tia sáng hừng hực, lúc này lôi đình chi lực nhìn qua rất tiếp cận màu xanh lam, so với trước kia màu lam nhạt, phải sâu thúy nhiều lắm, uy năng càng mạnh. Về phần năng lượng ích lợi, thế nào xem xét đi, tựa hồ cùng sơ quát đối chiến ích lợi, còn không có cùng ngân hồ cao, nhưng đây là bởi vì rốt cùng sơ quát chiến đấu, tiếp tục thời gian quá ngắn, quá trình chiến đấu cũng không kịch liệt, cũng không thể tính là một lần hoàn chỉnh chiến đấu. Haki Busoku còn kém xa lắm a. Trải qua lần chiến đấu này, Rốt đối với mình thực lực trên biển cả định vị có một cái tương đối rõ ràng nhận định. Từ trong nguyên tác biểu hiện nhìn, sơ quát cấp bậc này thuyền trưởng đại khái cùng hải quân trung tướng ngang nhau, ở vào một cái cấp bậc. Đương nhiên, tại hải quân bên trong, chi bộ trung tướng cùng bản bộ trung tướng ở giữa thực lực sai biệt là rất lớn. Cụ thể sơ quát ở vào vị trí kia còn không rõ ràng lắm, mà có thể cùng sơ quát đối bính, cũng toàn bộ phương diện áp chế đánh giết ngân hồ đẳng cấp này tồn tại. Rốt chí ít cũng có hải quân bản bộ thiếu tướng thực lực, lực phá hoại còn muốn vượt qua, nếu là thể phách mạnh hơn điểm, Haki Busoku lợi hại điểm, cần phải liền có thể đánh bại hải quân chi bộ trung tướng. Thể phách thứ này không thể gấp, là mài nước công phu. Rốt ánh mắt lấp lóe, kiếm thuật cũng là có chút cản trở. Đáng tiếc quân cách mạng kiếm thuật cường giả cũng không nhiều, hoặc là nói không ở tổng bộ. Rốt muốn thỉnh giáo đều không có cách nào. Đương nhiên, đối với bây giờ Rốt mà nói, phổ thông kiếm hào, thậm chí cả đỉnh tiêm kiếm hào, e sợ đều không thể chỉ đạo hắn. Chỉ có những cái kia đến đứng ở kiếm đạo chi đỉnh đại kiếm hào mới có tư cách chỉ điểm hắn. Nhưng đại kiếm hào là nhân vật bậc nào? Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đụng tới đều là mời thiên chi sa chi, càng đừng đề cập còn muốn đối phương chỉ điểm. Một bên suy nghĩ miên man, Rốt một bên đi vào bên trên bong tàu. Lúc này bên trên bong tàu chỉ có Koala một người, ngay tại nhàn nhã phơi tắm nắng, mặc tự nhiên cực kỳ mát lạnh, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Sabo đâu? Người tỉnh rồi. Sabo thời gian này cần phải tại tu hành. Koala lấy kiếng an toàn xuống, cười nói, a, chúng ta bây giờ là đi đâu? Nhớ kỹ trước đó ngươi đã nói, ta hoàn thành cán bộ khảo hạch lời nói, còn có một cái nhiệm vụ. Rốt tựa vào trên lan can, híp mắt hưởng thụ ánh nắng. hắn khát vọng chiến đấu, ưa thích tu hành mạnh lên, nhưng cũng không bài xích tu luyện sau khi hưởng thụ. Cái này từ hắn đối với thức ăn ngon truy cầu bên trên liền nhìn ra. Câu A-la ngồi dậy, trầm ngâm dưới, nói ra, gieo va đảo đảo chủ beo từng vì chính phủ thế giới hiệu lực. Địa vị mặc dù không cao, nhưng quyền lực rất nặng, xử lý qua rất nhiều cơ mật sự kiện. Người này rất cơ linh, biết loại thân phận này rất khó kết thúc yên lành. Trong một lần nhiệm vụ giả chết thoát thân, đi vào thế giới mới gieo va đảo cắm rễ, mượn nhờ dĩ vãng công việc kinh lịch bên trong thu thập bí ẩn tình báo, giao hảo thế giới dưới đất nhiều vị hắc ám đế vương, sống được rất thoải mái. Lần này nhiệm vụ là muốn đánh cắp beo trong tay có dấu tình báo tin tức. Những tình báo này tin tức khả năng có chính phủ thế giới bí văn bê bối, không chừng liền đối với quân cách mạng có dùng. Là muốn trực tiếp bắt cóc thẩm vấn sao? Rốt ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngoặc kép, câu A-la tinh xảo trên trán hiển hiện mấy sợi hắc tuyến. Rất là im lặng mắt nhìn Rốt. Nói ra, Beo là đặc công xuất thân. Thực lực không yếu, còn chiêu mộ rất nhiều lính đánh thuê. Lại là tại nơi ở của hắn. Dựa vào vũ lực không phải không được. Nhưng dựa vào chúng ta ba cái e sợ còn kém chút. Nhiệm vụ lần này, chủ yếu vẫn là chui vào đánh cắp. Thực lực không đủ, tự nhiên chỉ có thể vòng quanh thao tác. Vậy ta làm gì? Rốt nhếch miệng, tại chui vào phương diện này. Hắn luôn luôn thừa hành thích khách vô song. Đem mắt thấy người hết thảy giết chết. Lần này hiển nhiên không được. Câu A-la duỗi người một chút. Đứng dậy đáp. Beo có xây dựng lôi đài thi đấu thói quen, phần thưởng phong phú, hạng nhất thường thường đều là trái ác quỷ, dùng cái này hấp dẫn cường giả, từ đó chiêu mộ, nếu là xuất hiện tiềm lực cường đại hạt giống, bản thân hắn liền sẽ đích thân tới hiện trường, đến lúc đó thuận tiện Sabo hành động, đây là để hắn đi trang bước, cái này ta lành nghề. Rốt nhẹ gật đầu, biểu thị rất đơn giản. Câu A-la trợn trắng mắt, nói, ta phụ trách ở Lý Huy, ngươi muốn chú ý một chút, khác bại lộ quá nhiều thực lực, Beo không phải người ngu, tự nhiên biết một viên trái ác quỷ, còn không cách nào hấp dẫn cường giả chân chính, nếu là Rốt hiển lộ ra thực lực quá mạnh, tự nhiên sẽ gây nên hoài nghi, từ đó dẫn phát biến số. Rốt nhẹ nhàng gật đầu. Cái này rất đơn giản. Hắn vừa vặn nghĩ tôi luyện kiếm thuật đâu. Kỳ thật chỉ tính kiếm thuật lời nói. Rốt thực lực cũng không tính mạnh. Đại khái là so Siano muốn mạnh hơn một điểm. Đây là bởi vì hắn trong tay nắm giữ Busosoku cứng lại cùng Haki Kenbunsoku nguyên nhân. Không có đại kiếm hào cấp các lão sư khác chỉ điểm. Kiếm thuật muốn tinh tiến. Liền chỉ có thể dựa vào không ngừng chiến đấu. Đương nhiên, chỉ bằng vào chiến đấu, tiến bộ hơi chậm, liền giống như Zoro, bái sư Hawkeye trước đó. Biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng chưa nói tới kinh diễm, mà tại Hawkeye nơi đó học được 2 năm, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, làm băng hải tặc mũ rơm hoàng phó hoàn toàn đúng quy cách. Trải qua hơn 1 tuần lễ đi thuyền, thuyền dần dần tới mục đích, gieo va đảo tại Beo vài chục năm kinh doanh dưới, phi thường phồn hoa, lui tới người rất nhiều, không chỉ có thương nhân, hải tặc, thậm chí liền chính phủ thế giới người đều có. Cái này hiển nhiên nhờ vào Beo khổng lồ nhân mạch, đồng thời, Rốt còn tại bến cảng bên trên, thấy được băng hải tặc bách thú cờ xí, thật phồn hoa a. Rốt nhẹ nhàng cảm thán, hải tặc thế giới không có chân chính đại lục, tất cả đều là hòn đảo căn cứ lớn nhỏ diện tích, chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn hòn đảo, có hoàn thiện sinh thái hệ thống, sẽ không thiếu khuyết nước ngọt tài nguyên trở vật nhất định phải có. Có người ở lại hình thành quần lạc chính là cỡ nhỏ hòn đảo cỡ trung thì lớn rất nhiều. chí ít mấy cái thị trấn nhỏ. Trung ương chỗ bình thường còn sẽ có một cái cỡ lớn thành trấn. Mà cỡ lớn hòn đảo có thể dung nạp một quốc gia, chính là cỡ lớn hòn đảo như Alabasta, Dressrosa các loại. Trước mắt Jelva đảo chính là một cái hòn đảo cỡ trung, khai thác rất triệt để. Từ bến cảng chỗ liền có thể nhìn thấy một đầu rộng lớn con đường nối thẳng trung ương thành trấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.